Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc này bởi vì anh sẽ ly hôn, nhưng là anh không nghĩ tới sự việc phát sinh liên tiếp lại trở thành như vậy. Nửa tháng trước khi anh tính cùng với Mạn Lâm ly hôn, thì cha của cô ấy đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời. Tuy rằng cha mẹ cô ấy đã ly hôn, cô ấy cũng ít khi cùng với cha gặp mặt, nhưng là tâm tính có tránh khỏi đã bị ảnh hưởng. Anh cũng không có cách nào tại thời điểm đó nói với cô ấy việc ly hôn. Liên tưởng hoãn lại một thời gian rồi mới nói tiếp. Kết quả lại xảy ra chuyện tối ngày hôm qua. Hạ Tiểu Dư im lặng không động đậy, cũng không hề phản ứng. Trên thực tế cô không biết nên có phản ứng gì. Thứ hai, cho dù là rõ ràng hết thảy, cô giờ đây cũng không có biện pháp để mở miệng phát biểu bất cứ cái gì. Thẳng đến khi tột cùng hắn đưa quyển sổ hộ khẩu đến trước mặt cho cô xem. Về phần người vợ, dĩ nhiên là còn chỗ trống. Anh ly hôn rồi, hắn nói. Cô kiếp sợ trợn to hai mắt, mở miệng định hỏi cái gì đó, nhưng một trận đau đớn truyền đến ít hầu, dẫn đến một trận ho nhẹ. Động tác ho khan chấn động toàn thân, cũng chuyển động đến miệng vết thương, làm cho cô ngăn chặn không được nắm chặt tay, đau đến khi bất đau rồi mới thôi. Tiểu Dư à? Tiêu Kỳ ảo não lo lắng, lại đau lòng nhẹ nhàng đụng vào cô, hai trong mắt ngóng nhìn cô, hận là không thể thay cô nhận hết đau đớn. Hạ Tiểu Dư nhắm chặt ánh mắt, một lần rồi lại hít sâu một lần, không ngăn cản cơn đau đớn. Hơn nửa ngày sau mới có biện pháp, lại một lần nữa mở to mắt để mà nhìn hắn. Ly hôn ư? Hắn nói thật hay là đang nói đùa? Nếu như là nói đùa, như vậy vừa rồi hắn đưa quyển sổ hộ khẩu cho cô xem, là cô hoa mắt nhìn lầm rồi sao? Hay đó là quyển sổ hộ khẩu giả chứ? Cô nhìn không chuyển mắt, cô nén cơn đau ở trên mặt lộ ra biểu tình không thể nào xác định được. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để em quay rồi nói. Mặc kệ em muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, anh đều sẽ nghe và sẽ trả lời tất cả. Cho nên hiện tại em chỉ cần hào hào mà nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Hắn ôn nhu nói với cô. Hạ Tiểu Dư thật sự rất muốn nói với hắn. Nếu thật sự cô muốn hào hào nghỉ ngơi, cái gì cũng đều nghĩ trong lời nói của hắn vừa rồi, thì hắn không nên nói với cô nhiều thứ như vậy để làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Nhưng là cô làm sao rốt cuộc cũng ngăn cản không nổi cái cơn mệt mỏi mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô thế này mới hiểu được vì sao hắn đợi cô phẫu thuật xong cũng không để ý tới thân thể của cô đau đớn, mà kiên trì đem ngọn nguồn mọi việc nói ra cho cô biết. Bởi vì tối ngày hôm qua cô nhắm mắt lại nằm nguyên cả một đêm, lăn lộn cả đêm cũng không ngủ được, mà hiện tại cảm thù cả người không khỏe, cô lại trong chốc lát liền nặng nề ngủ, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hai ngày sau, Tiêu Kỳ thủy chung một thức cũng không rời chiếu cố cho cô, đút cho cô uống thuốc, giúp cô khạc đàm, giúp cô lau thân thể, cái gì nên làm, không nên làm hắn đều làm hết, giống như là một người chồng chiếu cố vợ đang bệnh vậy. Tối ngày hôm sau cô rốt cuộc cũng có thể ăn cơm, hắn cẩn thận dựa theo chỉ thị của bác sĩ đút cho cô ăn, thức ăn lỏng, ăn thức ăn nửa lỏng, dần dần đến thức ăn bình thường, hắn cũng không cho cô động tay tới, luôn là một miếng đút cho cô ăn. Cô ở bệnh viện một tuần, chỉ có đồng sự trong công ty đến thăm bệnh, bên người có người bên cạnh hắn mới có thể rời đi. Mà trong lúc này, hắn đều dùng điện thoại để nói chuyện làm ăn. Nếu thật sự quan trọng thì sẽ có người trực tiếp lại đây. Hắn ở trong phòng bệnh xử lý công việc, sau đó còn giới thiệu cô là vị hôn thê của hắn. Mà cô đối với hành động liên tiếp này, minh chứng hắn thật là nhiệt tình hết sức, nên sự tức giận cũng thông cảm của cô hóa thành hư không. Chẳng qua có một số việc vẫn muốn làm rõ ràng mới được. Tỷ như vợ trước của hắn, đối với vấn đề ly hôn đều không có điều kiện hoặc oán hận gì hay sao? Tỷ lại như mẹ Tiêu đâu, mất đi một cô con dâu như vậy, bảo cũng không có ý kiến gì sao? Còn có, mẹ Tiêu có biết hay không cô chính là người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân này? Đối với việc này bà có cảm tưởng và phản ứng gì? Tuy rằng hắn đã ly hôn, khôi phục thân phận độc thân, tuy rằng hắn đối với cô tình cảm cũng là nhiệt tình, tuy rằng bọn họ thật sự là lưỡng tình tương duyệt, nhưng vấn đề ký tên đóng dấu trên giấy, đăng ký kết hôn đơn giản như vậy, thật sự vấn đề là có rất nhiều. Đang suy nghĩ cái gì thế? Hạ Tiểu Dư quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, không chú ý tới hắn đang tiến vào phòng bệnh. Vừa mới hắn nguyên bản ở phòng bệnh nghe điện thoại, nhưng là người gọi điện thoại bên kia tự hồ đã làm sai cái gì mà chọc hắn phát hỏa, mà hắn giống như không muốn cho cô xem thấy hắn tức giận mắng người khác, nên cầm di động chuyển ra bên ngoài nói tiếp. Bác sĩ nói tình trạng của em đã tốt lắm rồi, khoảng 1-2 ngày nữa có thể xuất viện, cho nên anh có thể đi làm. cũng không cần phải ở bệnh viện để chăm sóc cho em. Nàng đối với hắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net